Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, rốt cục mắc câu rồi. Ta nhìn thấy là ai làm rồi? Lang thang cổ vương, ta phát thề ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Hắn lệnh truy nã khắp nơi đều là, tự liền một cái 3 tuổi hài tử đều có thể một mắt nhận ra. Mà ta đã 30 tuổi rồi. Còn có, những kia bị hại cổ vương, cơ hồ phần lớn đều từng tham dự qua đối với hắn khu trục. Thu hình lại, thật có lỗi, cái này không có, ta mới cái gì cảnh giới, hắn cái gì cảnh giới. Nhưng ta phát thề, ta thật trông thấy rồi. Người chứng kiến này, kỳ thực chỉ là một cái sinh hoạt tại tòa thành thị kia người bình thường. Nhưng hắn khăng khăng chính mình trông thấy là lang thang cổ vương đánh chết rồi hắn nơi thành thị. Cổ vương cũng mang đi rồi thi thể. Trọng yếu nhất, hắn không cự tuyệt bị siêu hồn. Tuy nói không có bất kỳ cái gì thiết bị đem một màn này thu xuống tới. Nhưng không cự tuyệt siêu hồn, liền mang ý nghĩa hắn nói chuyện này 89/10 thật sự. Này kiện chuyện trong nháy mắt ở phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn nội gây nên oanh động. Vô số từng bị lang thang cổ vương chi phối qua sợ hãi người cũng nhịn không được nhảy ra. Biểu thị lang thang cổ vương làm ra loại chuyện này không có chút nào hiếm lạ. Dù sao năm đó hắn chính là một người như vậy, bằng không thì cũng không có khả năng bị một đám cổ vương cộng đồng khu trục. Đến tận đây, thân ở pháp trận nơi đó lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Giã thở dài ra một hơi. Mỉm cười nói, cơ bản đại công cáo thành. Bạch Mục Giã một mặt bội phục. Ngươi trở về, quả nhiên là không giống nhau rồi. Trước đó mọi người mặc dù cũng có qua một chút mưu tính. Nhưng cùng lão Lưu thủ đoạn so ra, thật sự là có chút quá cầu thả. Bọn hắn từ tiến đến bây giờ, chỉ dùng rồi không đến 1 tháng thời gian, tung hoành khắp nơi, quả thực là đem phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn mặt trong bầu không khí kiếm được kéo. Căng đến cực hạn, mặc dù nhìn qua tất cả mọi người còn duy trì cuối cùng lý trí, không dám tùy tiện đi phá hư Đại Thiên Thần định xuống pháp tắc. Nhưng thực tế trên, kia pháp tắc đã bị người trà đạp được phá thành mảnh nhỏ. Lang thang cổ vương, cộng thêm mấy cái mặt ngoài trên thích xem náo nhiệt, sau lưng lại tâm tư âm u, sở trường châm ngòi thổi gió cổ vương, cả kiện chuyện tựa hồ trở nên càng ngày càng sáng tỏ bắt đầu. Mấy cái kia cõng nồi thằng xui xẻo, lúc này sớm đã khóc không ra nước mắt, bởi vì đã có người bắt đầu điều tra bọn hắn dám phát thề, chính mình tuyệt đối là oan uổng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cái mông cũng không sạch sẽ. Bởi vì này mấy tôn cổ vương, đều là năm đó cùng lang thang cổ vương quan hệ không tệ hoặc là đối với lang thang cổ vương sinh. Lòng đồng tình, bây giờ cùng lang thang cổ vương từng có xung đột những kia cổ vương chiến tướng nhau nhau bị ám sát. Rất nhiều người đem ánh mắt tập trung ở lang thang cổ vương cùng mấy người bọn hắn trên người. Cái này khiến bọn hắn quả thực hết đường chối cãi. Khóc đều không đất mà khóc đi. Vây quét lang thang cổ vương. Cương thổ vực lớn nội cái khác cổ vương cấp chiến tướng dùng thời gian ngắn nhất đạt thành nhất. Chí, trước đó xem náo nhiệt mấy cái kia trước không cần đi để ý tới. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là muốn tổ chức lang thang cổ vương. Không thể để cho hắn tiến một bước tiếp tục hành hung. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ chuyện nơi đây, báo cáo cho phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ, vô luận như thế nào, nhất định sẽ làm cho lang thang cổ vương trả giá đắt. Đối phương Nam Đại Thiên Thần, này đám cổ vương không ai dám trong lòng sinh oán trách. Nhưng chuyện này sau khi phát sinh, mọi người trong lòng cũng không phải là không có oán niệm. Chỉ là không dám suy nghĩ, không dám đi oán, năm đó lang thang cổ vương trong tối ra tay giết hại cái khác cổ vương. Mặc dù không có trực tiếp ra tay, Nhưng chuyện này lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngay tại một đám cổ vương liên hợp lại, ý đồ đánh giết lang thang cổ vương thời điểm, phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần, vùng vũ trụ này trời sao dưới duy nhất chúa tể già, tỏa ra vô thượng ý chí, bảo vệ lang thang cổ vương một cái mạng, đã nhưng không có trực tiếp ra tay, không coi là nghiêm trọng trà đạp quy tắc, nhiều nhất chỉ có thể nói hắn ở quy tắc biên giới du tẩu. Cho nên chuyện này, cứ định như vậy đi. Đây là lúc đó phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần hàng dưới ý chí chính miệng nói, cái gì gọi là không có nghiêm trọng trà đạp quy tắc? Quy tắc đều là ngươi định, có hay không trà đạp, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Chỉ là Đại Thiên Thần đã làm ra phán quyết, những kia cổ vương nhóm cũng chỉ có thể đem đối phương khu trục. Đồng thời cũng bốn phía dưới phát lệnh truy nã, quyết không cho phép bất kỳ thế lực nào, bất kỳ sinh linh tiếp nhận hắn. Đúng vậy, tên này cổ vương bị triệt để bài xích, thế là thành rồi lang thang cổ vương. Nói đến, đây đã là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Một chút tuổi trẻ tiểu bối, thậm chí đều không nghe qua lang thang cổ vương cái tên này. Nếu không phải chuyện lần này, đoán chừng biết rõ hắn người sẽ càng ngày càng ít. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần lúc đó tại sao phải bảo đảm lang thang cổ vương? Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, làm cho này phiến trời sao dưới duy nhất chúa tể già, nó không hy vọng trông thấy loại chuyện như vậy phát sinh. Lần này xác thực chuyện ra có nguyên nhân, nhưng nó không xem quá trình, chỉ nhìn này kiện chuyện khả năng tạo thành kết quả. Nếu để cho này đám cổ vương đánh chết rồi lang thang cổ vương, chẳng những giày xéo hắn chế định quy tắc, mà lại loại chuyện này, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, lần này là có lý do, kia lần tiếp theo đâu? Cũng là có lý do. Nếu là không có lý do, lại cưỡng ép dội bẩn nước đâu? Có phải hay không về sau một đám cổ vương có thể trong tối sâu chuỗi bắt đầu, nhìn cái nào cổ vương không vừa mắt, liền có thể trực tiếp cho đối phương xếp vào một đống tội danh ở đầu trên, sau đó cùng một chỗ động thủ cho xử lý. Đối phương Nam Đại Thiên Thần tới nói, đây nhất định là nó chỗ không thể chịu đựng. Thứ hai, lang thang cổ vương mặc dù là nhân tộc, nhưng một thân chiến lực cực kỳ cường hoành, cảnh giới cũng rất cao thâm, ở rất nhiều năm trước liền đã đến gần vô hạn cổ thần chiến lực. Cho nên chỉ là một cái lang thang cổ vương, kỳ thực liền có thể đỉnh một đám thượng vị thần chiến lực chiến tướng. Dạng này hảo thủ, phương Nam Đại Thiên Thần cũng không nỡ diệt trừ. Bởi vì mặc kệ này đám chiến tướng riêng ngầm xuống lớn bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng toàn bộ sinh linh đối với nó, tất cả đều là trung thành tuyệt đối. Kia kiện chuyện đi qua về sau, lang thang cổ vương đã quá nhiều năm không có ở trước mặt người đời xuất hiện qua. Thậm chí không ít biết rõ hắn người, đều cho rằng hắn đã sớm bị phương Nam Đại Thiên Thần trong tối giết đi. Tất cả mọi người không ngốc, đều có thể phân tích ra năm đó phương Nam Đại Thiên Thần vì sao lại ngăn cản. Còn không phải là không muốn này đám vốn hẳn nên băng lãnh cô độc khát máu tàn nhẫn cổ vương nhóm ôm đoàn. Chuyện năm đó như vậy giải quyết cũng liền thôi rồi, nhưng lần này khẳng định không được. Ẩn núp nhiều năm về sau, lang thang cổ vương sợ là chân chính đột phá cảnh giới, bằng không thì cũng không dám trở về đối năm đó đắc tội qua hắn cổ vương nhóm ra tay. Toàn bộ cương thổ vực lớn bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế, tự liền phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này đè nén bầu không khí. Hắn dứt khoát trực tiếp giáng lâm, gặp rồi mấy cái tư cách phi thường lão cổ vương. Những này đã không chỉ là chiến tướng, mà là thống lĩnh cấp bậc chân chính đại lão. Đại Thiên Thần, ngài trưởng quản một phương vũ trụ, không gì không biết, không chỗ không hiểu, như vậy nên phải rõ ràng. chúng ta tuyệt đối là không thể nhịn được nữa, mới làm ra loại này lựa chọn. Trước đó mặc dù đối với hắn phát ra truy nã, nhưng những năm gần đây, chỉ cần hắn không có làm cái gì chuyện quá đáng, chúng ta cũng không có làm thật. Chỉ là này một lần, hắn quá phận rồi. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là xem đại thiên thần ngài quy tắc tại không có gì. Những này thống lĩnh cùng cổ vương, nói phi thường có đạo lý. Phương Nam đại thiên thần cho dù là nghĩ muốn phản bác, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một phương này vũ trụ, mặc dù đều ở hắn khống chế bên trong, nhưng hắn cuối cùng còn không phải loại kia không gì không biết thần linh. Đối với cái này, cũng chỉ có thể trầm mặc biểu thị tiếp nhận. Kỳ thực Phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần cũng là có chút sinh khí. Bởi vì hắn trước đó thử qua dùng thần niệm đi liên hệ lang thang cổ vương. Đáng tiếc đối phương lại không có bất kỳ cái gì hồi ức. Uổng năm đó ta bảo đảm dưới ngươi, kết quả ngươi chính là như thế báo cáo ta. Phương Nam đại thiên thần rời đi thời điểm, trong lòng đồng dạng có khí. Ngay tại Phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần tự thân giáng lâm, cùng mấy tôn cổ thần lĩnh vực thống lĩnh cấp bậc cổ vương đại lão lúc gặp mặt, lại có một cái cổ vương bị ám sát bỏ mình, mà lần này cũng rốt cục có thiết bị vỗ xuống rồi một chương rõ ràng bóng lưng ảnh chụp. Này đám cổ vương cùng Phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần cơ hồ một mắt liền nhận ra tấm lưng kia thân phận. Lang thang cổ vương chính là hắn, đốt thành cho ta đều có thể nhận ra. Có thống lĩnh cấp cổ vương lớn tiếng nói. Phương Nam đại thiên thần vừa nhìn, cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng triệt để tan vỡ. Xử lý một tôn cổ thần cấp cổ vương, trong lòng của hắn là rất không nỡ, nhưng hiện thực lại bước đến hắn không thể không làm ra loại này quyết định. Không đem lang thang cổ vương xử lý, cái khác cổ vương đều sẽ thất vọng đau khổ, cho là hắn tôn này đại thiên thần quá mức lệch hở một phương. Này không tốt, giao cho các ngươi rồi. Phương Nam đại thiên thần thở dài một tiếng, lung lay đầu, rời đi nơi này. Ngay tại rời đi trên đường, chính tại bay hướng trời cao thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được một cái khác sao nhỏ là mặt trong một khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu chỗ truyền đến kịch liệt chấn động. Phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần trong nháy mắt giận tím mặt. Bởi vì hắn từ cái kia đảo rất yếu ớt năng lượng ba động bên trong, rõ ràng cảm giác được lang thang cổ vương khí tức. Mẹ, hắn còn dám động thủ, không giải thích, không phát ra tiếng, đối mặt cái khác tất cả cổ vương lên án, bình thản ung dung, bây giờ thế mà còn dám lần nữa dưới hắc thủ. Loại này rác rưởi, đã nhưng gặp lên, không bằng dứt khoát tự tay dọn dẹp được rồi. Nguyên bản cương thổ vực lớn bên trong những này phá chuyện, nó là khinh thường tại đi tham dự. Đã nhưng là nuôi cổ, người cái người nuôi cổ tổng ra tay can thiệp, vậy coi như làm sao chuyện. Nhưng lần này Phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần cũng nhịn không được nữa. Nó thần niệm khẽ động, trong nháy mắt hướng cái tinh cầu kia nhào đi qua, thanh lý mất cái này làm loạn đồ vật. Chẳng những có thể lấy tốt hơn để cái khác cổ vương thần phục, cũng ở một cái cấp độ khác trên, chấn nhiếp một chút cương thổ vực lớn bên trong một chút không ăn phận cường giả. Muốn để bọn hắn rõ ràng, cái gì sự tình có thể làm, cái gì sự tình kiên quyết không thể làm. Nhưng lại tại nó nhào về phía cái tinh cầu kia thời điểm, lang thang cổ vương vậy mà giống như là cảm ứng được cái gì, hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc từ cái tinh cầu kia chạy mất rồi. Ở ta địa bàn trên, ngươi còn cảm thấy chính mình có thể chạy mất. Phương Nam đại thiên thần lúc này đã là vô cùng phẫn nộ. Nó cảm giác chính mình bị mạo phạm, thậm chí sinh ra một luồng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Bản tôn thứ nguyên thần mặc dù đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, nhưng cùng tượng thần chủ nguyên thần so ra, chiến lực bên trên kém rồi cũng không phải là nhất tinh nửa điểm. Tuy nói ở nó cương thổ vực lớn bên trong, gần như không có khả năng có thành tựu dài đến cùng nó cùng cấp bậc sinh linh. Nhưng vạn nhất đâu, thế giới sự không chắc chắn, nó cho tới bây giờ đều là rất rõ ràng. Hôm nay tất giết ngươi. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần phát ra một đạo mãnh liệt thần niệm gào thét, thẳng hướng chạy trốn lang thang cổ vương truy đi qua. Nhưng để nó không nghĩ tới là đối phương tốc độ quá nhanh rồi. Nếu như không phải toàn bộ vũ trụ đều ở hắn khống chế bên trong, thậm chí có khả năng thật bị lang thang cổ vương trốn thoát rồi. Phát hiện này một sự thật, Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần càng là nổi giận bắt đầu. Loại này mầm tai vạ, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, có phải hay không liền ta hắn đều nghĩ trực tiếp khiêu chiến. Thực tế trên, giờ khắc này ở phía trước chạy trốn thải y, cảm nhận được rồi áp lực thật lớn. Loại áp lực này thậm chí để cho nàng có chút không thở nổi. Đối phương quá cường đại, vậy mà điều động cái thế giới này pháp tắc đến khóa chặt nàng. Nếu như không phải kế hoạch tốt rồi phải đem đối phương dẫn tới pháp trận ở giữa, nàng thậm chí cảm thấy chính mình không có khả năng chạy ra này cương thổ vực lớn. Thải yêu đem bát cửu huyền công vận hành đến cực hạn, đồng thời tản mát ra một đạo thần niệm ba động, đại thiên thần ngài không công bằng. Tại sao phải tự thân kết cục? Phương Nam Đại Thiên Thần phát ra một đạo gầm thét thần niệm ba động. Ngươi muốn chết? Nói xong câu này về sau, nó không lên tiếng nữa. Quyết định chỉ cần truy lên, liền tuyệt sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội sống sót. Siêu, đàn cốc thi triển sao băng mưa tên, chí ít có 7-8 mũi tên, đồng thời bắn về phía một đám cổ vương. Ầm ầm, cả tòa thành đều trong nháy mắt này bị hủy diệt. Có cổ vương tại chỗ trúng tên mất mạng, còn có mấy cái bị trọng thương. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ, gầm thét phóng tới đan cốc bên này. Đan cốc chợt lách người, biến mất ở sâu trong vũ trụ. Đối phương tiến thuật cao như thế rõ ràng, ta biết rõ hắn là ai. Đáng chết, đi kiếm đến hắn, xử lý hắn. Thần xạ thủ cổ vương, khẳng định là hắn làm. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết nắm giữ những tin tức kia. Thêm lên lão Lưu ở giữa bầy mưu nghĩ kế bố cục. Rốt cục tại thời khắc này, toàn bộ triển khai, trước đó mấy cái kia xem náo nhiệt cổ vương ở giữa. Có một cổ vương, lấy bắn tên văn minh, danh xưng bắn tên thiên hạ vô song. Toàn bộ cương thổ vực lớn nội, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một luồng cổ vương nguyện ý bị hắn dùng tên khóa chặt. Một mực đè nén cương thổ vực lớn, rốt cục theo lấy đan cốc này một lần trắng trợn công kích. Triệt để phát nổ, một đám cổ vương, liên lạc càng nhiều cấp chiến tướng cổ vương, còn có thống lĩnh cấp cổ vương, hướng lấy thần xạ thủ cổ vương nơi tinh hệ vô giết đi qua. Một hồi đại chiến kinh thiên, liền triển khai như vậy. Thần xạ thủ cổ vương bên kia, đương nhiên không chịu lưng này nồi nấu. Quan này ti coi như đánh tới đại thiên thần trước mặt hắn còn không sợ. Chúng ta bất quá chạy tới nhìn rồi một trận náo nhiệt. Bằng cái gì này nồi nấu cứ như vậy giam ở chúng ta trên người. Chúng ta năm đó xác thực cùng lang thang cổ vương quan hệ không tệ. Nhưng đó là năm đó, không phải hiện tại, nghĩ muốn thừa dịp loạn diệt trừ trong lòng đối đầu đúng không? Vậy thì tới đi, thật giống như ai không có mấy cái bằng hữu giống như. Cũng chỉ có vừa mới bồi dưỡng thành cổ vương, trong lòng tràn ngập bạo ngược khát máu cùng băng lãnh cô độc. Thành danh nhiều năm cổ vương, ai còn không có mấy người quan hệ không tệ bằng hữu? Đại thiên thần định xuống pháp tắc, không cho phép cổ vương ở giữa lẫn nhau tàn sát. Nhưng lần này, lại là các ngươi động thủ trước. Chúng ta, là bị bức phản kháng. Ngay tại thần xạ thủ cổ vương nơi tinh vực bên ngoài, một nhóm lớn cổ vương trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Thần xạ thủ cổ vương quả nhiên danh bất hư truyền, một thân tiễn thuật xuất thần nhập hóa, đồng dạng sao băng mưa tên, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ba động mũi tên, khiến đối diện này đám cổ vương hãi hùng khiếp vía, giết đến bọn hắn khổ không thể tả. Kẻ đầu têu đan cốc thì trốn ở xa xôi sâu trong tinh không nhìn lấy náo nhiệt. Cho tới bây giờ, hắn mới triệt để thăm dò rõ ràng lão Lưu bên kia bố cục. Trong lòng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Lão Lưu toàn bộ kế hoạch quá tinh diệu rồi. Một khâu bộ một khâu, hố đào đến quá sâu. Tự liền phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần loại cấp bậc này tồn tại, đều tại bất chi bất giác bên trong mất rồi hố. Chớ nói chi là này đám cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp cổ vương rồi. Cơ hồ bị lão Lưu cục này một mẻ hốt gọn, ai cũng không thể chạy thoát. Bên kia phương Nam Đại Thiên Thần còn tại truy sát bên trong. Nhìn phương hướng, lang thang cổ vương chạy trốn phương hướng, lại là cương thổ vực lớn ra miệng phương hướng. Rất tốt, rất tốt. Quả nhiên là đã sớm sinh ra dị tâm, tự liền đường lui đều thăm dò rõ ràng rồi sao? Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần hồn trên người dưới dấy lên khủng bố đại đạo ngọn lửa, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nó vốn cho rằng ở chính mình cương thổ vực lớn bên trong, mặc kệ phía dưới này đám cổ vương ở giữa quan hệ như thế nào, nhưng đối với nó đều nhất định duy trì duy nhất trung thành, bởi vì là nó, cho rồi này đám sinh linh cơ hội vùng lên, đồng dạng là nó, cho bọn hắn có thể luân hồi tư cách, để cho các ngươi trường sinh, để cho các ngươi mạnh lên. Các ngươi thế mà còn có dám phản bội ta sao? Vậy liền đi chết đi. Phương Nam Đại Thiên Thần hóa thành một đạo lưu quang, đem một thân cảnh giới bạo phát đến cực hạn, đồng thời cũng sẽ toàn bộ sự chú ý đặt ở lang thang cổ vương trên người. Sau lưng xa xôi phương hướng xuất hiện dị thường ba động, tựa hồ có cấp chiến tướng cùng thống lĩnh cấp cổ vương ở chiến đấu. Nó trong lòng càng là tức giận, nhưng bây giờ lại cái gì đều không để ý tới, xử lý trước cái này đáng chết phản đồ, sau đó lại đi cùng những kia không nghe lời đồ vật nhóm tính sổ. Lúc trước liền có lẽ nghe đám kia bộ hạ, nhân loại, quả nhiên đều là không dựa vào được. Tâm tư của bọn hắn quá tạp rồi. Phàm là có một chút năng lực, liền bắt đầu không cam lòng người dưới. Nhìn xem những này lên yêu thiêu thân đồ vật, cơ hồ tất cả đều là nhân loại. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần nhãn mắt bên trong lóe vô tận băng lãnh. Trong lòng cắn răng phát thề. Sau lần này, tìm cơ hội thanh lý mất tất cả nhân loại cổ vương. Bọn hắn không đáng giá bồi dưỡng. Oanh, một luồng hoàn toàn ngoài dự liệu kinh thiên khí tức trong chốc lát bạo phát đi ra. Anh, một tiếng cao vút to gió phượng gáy, giống như một đạo kinh lôi ở phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần biển tinh thần thức bên trong nổ tung. Loại kia đến từ huyết mạch tiên thiên áp chế, để vốn là hết sức chăm chú truy lang thang cổ vương phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần trong nháy mắt sinh ra trở nên hoảng hốt, liền như là một cái hán tử say. Tất cả phản ứng, tất cả đều so người bình thường chậm rồi nửa nhịp, mà chậm này nửa nhịp, đối với nó tới nói, lại là chí mạng. Bang! Một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng vang, âm vang truyền đến, tư âm trong tay ngôi sao chùy hung hăng nện ở phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần đầu. Trên, trực tiếp đưa nó từ trời cao hướng mặt đất đánh rớt. Lâm Tử Câm cố nén lấy, không có xuất đao, bởi vì nàng một đao đập tới đi, đối phương tất nhiên sẽ thụ thương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị kích thích được triệt để tỉnh táo lại. Phanh phanh phanh phanh, tư âm ở chốc lát vừa hung ác đập phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần chí ít mấy ngàn chùy. Cho dù là Đại Thiên Thần cảnh giới, bị người dạng này liền đập cũng sẽ có loại mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đánh khẳng định là đánh không chết nó, nhưng để nó không có cách nào bảo trì thanh tỉnh, lại là quá dễ dàng. Phương Nam Đại Thiên Thần một đường từ trời cao hướng bụi bặm rơi xuống. Bành một tiếng, nện ở đại địa trên, một tòa lớn trận, trong nháy mắt kích hoạt, vô tận sát cơ, từ bốn phương tám hướng, hướng lấy Phương Nam Đại Thiên Thần cuộn trào mãnh liệt mà tới. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần lập tức liền triệt để điên cuồng. Quịch lấy to lớn vô cùng cánh, ý đồ đem này phát ra công phá, lao ra đại sát đặc sát. Đáng tiếc nó không có cơ hội này. Tiểu Bạch một đám người sớm đã bày ra pháp trận ở này loại đợi con này chim thời gian dài. Bây giờ triệt để kích hoạt phía dưới, pháp trận uy lực trong chốc lát liền hoàn toàn triệt để bạo phát đi ra. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần, tại chỗ bị trọng thương, loại này trọng thương, để nó không thể nào tiếp thu được, đồng thời cũng nổi giận vô cùng. Lang thang cổ vương, ngươi nghĩ thí quân hay sao? Nó điên cuồng gào thét, ở pháp trận ở giữa tả xung hữu đột, người khác không biết rõ, người loại cấp bậc này sinh linh có lẽ rất rõ ràng. Ta ở bên ngoài, còn có một đạo càng cường đại hơn phân thân, so ta này đạo phân thân chí ít mạnh mẽ 10 lần. Ngươi hôm nay dám ở chỗ này náo chuyện, ta cho ngươi biết, coi như ngươi chạy đi, ngày này trên dưới mặt đất, cũng tuyệt không ngươi dung thân địa phương. Trả lời nó, là pháp trận bên trong các loại đáng sợ công kích phù văn. Từng nét bùa chú, lóe ra đại đạo quang huy, bộc phát ra vô cùng sát cơ. Có chút phù văn uy lực lớn đến cho dù một khỏa ngôi sao, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó xuyên thấu. Làm những phù văn này rơi vào Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần trên người một khắc. Này, nó ngọn lửa trên người lập tức thiêu đốt được càng thêm kịch liệt bắt đầu. Chỉ là này lửa, cùng Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần lửa hoàn toàn không phải một lần chuyện. Nó ở trọng thương lấy Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần, gia tốc lấy nó suy yếu. Tuyệt không có khả năng này là lang thang cổ vương thủ đoạn. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần tại thời khắc này phảng phất phúc trí tâm linh. Đồng dạng, rốt cục hiểu được, đây là có người từ bên ngoài xâm nhập, muốn thiết lập ván cục giết nó. Phát hiện bí mật này về sau, Phương Nam Đại Thiên Thần bắt đầu liều mạng rằng co, có thể tìm tới loại địa phương này tới giết nó người. Khẳng định bắt nguồn từ vạn thần điện nội bộ. Chẳng lẽ nói, ta tượng thần chủ nguyên thần, trừ rồi cái gì ngoài ý muốn hay sao? Tử Câm, Tư Âm, Thải Y, Lão Lưu mấy người, đứng ở phương xa, yên tĩnh nhìn lấy pháp trận bên trong điên cuồng giãy giụa Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần, mặc dù đây hết thảy là chính bọn hắn cố gắng thực hiện. Nhưng giờ này khắc này, y nguyên có loại như ở mộng bên trong cảm giác. Đây là một tôn đại thiên thần a, một tôn đỉnh cấp đại thiên thần bản tôn. Vậy mà liền dạng này bị bọn hắn từng bước một cho dẫn vào đến bẫy dập bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Quá xinh đẹp, cùng hàn băng tuyết riêng phần mình tọa trấn một phương. Trường quản lấy hai cái phương hướng pháp trận vận hành. Tiểu Bạch ở giữa điều động, mặc kệ Phương Nam Đại Thiên Thần hướng phương hướng nào đột phá. Pháp trận bên trong kiểu gì cũng sẽ sinh ra cường đại đến không thể tưởng tượng nổi công kích giả. Vượt hấn, không có quá mức mê thích nhất thời chiêu số. Đến loại này cảnh giới, có thể sử dụng một đạo xạ tuyến hoặc là một đạo kiếm khí giải quyết địch nhân. Mọi người tuyệt sẽ không dùng hai đạo. Mục đích chỉ có một cái, hiệu suất cao giải quyết địch nhân. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần rốt cục có chút luống cuống. Nó bắt đầu tản mát ra đối lập ôn hòa thần niệm ba động đến, bằng hữu. Ta cảm giác ngươi có chút lạ lẫm, có thể nói cho ta ngươi thân phận sao? Ngươi là ai? cường đại như vậy, vì sao ta không biết ngươi là vạn thần điện người bên kia để ngươi đến a? Bọn hắn cho rồi ngươi cái gì? Ta ra gấp bội. Con này chim bản tôn thứ nguyên thần một bên nói, một bên tìm kiếm lấy cơ hội. Đừng lãng phí thời gian rồi. Vô dụng, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Bạch mục giã thanh âm lạnh như băng. Truyền vào pháp trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.